Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Đào Vân Tiêu cũng hộc máu, chương 122, Đào Vân Tiêu cũng hộc máu mấy chục trượng trên không, cho dù dẫn khí đỉnh phong chiến sĩ nhảy xuống cũng sẽ ngã chết. Đến mức tử huyết chiến sĩ, tuy rằng bất tử, cũng nhất định vô cùng tà tơi, thế nhưng người thiếu nữ này... Đúng là trên không trung dẫm chân, lượn lờ mà đến, dường như ở trong hư không, có một con bàn tay vô hình, nhẹ nhàng cầm trụ rồi nàng. Chuyện này, nàng biết bay, đại hoang dân chúng chấn kinh rồi, bọn họ có thấy người cưỡi đại ương bay lượn bầu trời. Đây đã là ghê gớm, nhưng là hôm nay, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy có người bằng vào nhục thân liền phi hành trên không trung. Đây là cái gì thủ đoạn? Quả thực mới nghe lần đầu. Dân chúng bình thường trong mắt thấy đều muốn trừng ra ngoài. Mà Đào thị bộ tộc tộc trưởng, tộc lão, lại mơ hồ biết cảnh giới này. Trên cái thế giới này, võ giả tu vi đến nhất định tình trạng, là thật có thể ngự không? Chẳng qua là cảnh giới này, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Chí ít, tử huyết cảnh đúng không khả năng đạt tới. Người thiếu nữ này. Đã vượt qua tử huyết, nhưng khi nhìn tuổi của nàng, mới mười mấy tuổi đi, mười mấy tuổi siêu việt tử huyết, điều này sao có thể? Đào thị bộ tộc tộc lão, từng cái một đều từ trên ghế đứng dậy, bọn họ tuy rằng mơ hồ biết những ngày gần đây, đào thị bộ tộc tới rồi hai cái phú quý người, nhưng đến tột cùng bọn họ là thân phận gì, bọn họ lại hoàn toàn không rõ. Hôm nay... Bọn họ dĩ nhiên thấy cái này mười mấy tuổi thiếu nữ. Có thể bay giữa trời. Thiên, thiếu nữ này đến cùng là thân phận gì? Đối mặt cái này thần bí thiếu nữ, đào thị bộ tộc tộc lão đều cảm nhận được to khổng lồ áp lực. Đối với nhân vật như vậy mà nói, bọn họ đào thị bộ tộc, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Thiếu nữ bạch y tung bay, rơi xuống thân hình, mấy vạn người ánh mắt. Đều tập trung ở người thiếu nữ này trên thân, mọi người rung động trong lòng chi cực, những ngày gần đây, bọn họ chấn động thực sự nhiều lắm, đầu tiên là Dịch Vân Hoành không xuất thế, đè xuống bọn họ đào thị bộ tộc sở hữu thiên tài. Tiếp theo chính là người thiếu nữ này, thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, nhưng có thể bay giữa trời, thiếu nữ tư thái yểu điệu. Duyên dáng yêu kiều, liền giống như theo bầu trời tiên tử bị đày xuống phàm trần. Trên mặt hắn che một tầng cái khăn che mặt, che đậy dung nhan của nàng. Thế nhưng dù vậy, theo dưới khăn che mặt kia mơ hồ đường nét, mọi người cũng có thể đoán đến. Nàng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Trên thực tế, bình thường Lâm Tâm Đồng đúng không che mặt, chẳng qua là khi mặt của mấy vạn người. Lâm Tâm Đồng cũng không muốn lộ ra dung mạo của mình tới. Lâm Tâm Đồng rơi xuống từ trên không, đến đứng vững thân hình, cũng không có xem Dịch Vân một mắt, dường như không biết Dịch Vân tựa như. Dịch Vân sờ sờ mũi, trong lòng có chút kỳ quái. Này Lâm Tâm Đồng xuống làm gì? Tại Dịch Vân trong ấn tượng, giống như Lâm Tâm Đồng như vậy thiên chi kiêu nữ. Đại khái là không muốn ở trước công chúng xuất đầu lộ diện. Huống chi đây là tại Vân Hoang trung đẳng trong bộ tộc. Xung quanh đều là một đám kiến thức không nhiều đại hoang dân chúng. Như vậy trường hợp, đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, thực sự cấp thấp điểm mà ni ngoại trừ Dịch Vân bên ngoài, nguyên bản trọng thương hầu như hôn mê Đào Vân Tiêu cũng nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Hai mắt phát nhiệt, hắn tuy rằng bị thương có nặng, nhưng kỳ thực cũng không có mất đi ý thức. Chẳng qua là trước bị Dịch Vân đánh quá lợi hại, lòng như cho nguội, nguyên do hắn mới nhìn lên giống như đã bất tỉnh bộ dạng. Hiện tại Lâm Tâm Đồng theo phi thuyền bên trên xuống, Đào Vân Tiêu tự nhiên tỉnh táo lại, hắn máu cũng không phun, mắt cũng có thần, ngẩng đầu cũng có sức lực, thậm chí mắt thấy Đào Vân Tiêu còn muốn dãy dụa đứng lên tựa như. Lâm Tâm Đồng thế nhưng Đào Vân Tiêu một mực quý mến yêu thầm nữ thần. Nữ thần hàng lâm, nhưng hắn hiện tại cái dạng này, thực sự tại nữ thần trước mặt mất mặt a. Đào Vân Tiêu còn không rõ ràng lắm Lâm Tâm Đồng tới làm chi. Chỉ thấy Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng một tia tay trái trên cổ tay trắng không gian vòng tay. theo vòng tay bên trong, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Lâm Tâm Đồng không có xem Dịch Vân một mắt, lại không biết đi xem Đào Vân Tiêu. Đối với Đào Vân Tiêu cái này đối với bản thân có lòng mơ ước con cóc ghẻ. Lâm Tâm Đồng tự nhiên không có nửa điểm hào cảm, ni tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Này bạch ngọc bình nhỏ, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Trương Đàn trong tay. Trương Đàn ngơ ngác tiếp nhận này bạch ngọc bình nhỏ tới. Không rõ vì sao, Lâm Tâm Đồng đôi môi khẽ động, truyền âm vài câu, đón lấy thân thể nàng phiêu không gian mà lên, hướng giữa không trung phù không phi thuyền bay thẳng mà lên. Như hỏa mặt trời chiều phía dưới, nàng màu trắng thân ảnh, giống như là tắm gội dạng mây đỏ tinh linh, mỹ lệ tuyệt luân, mọi người đều xem ngây người. Nàng là người, vẫn là tiên tử, mà lúc này, Trương Đàn còn cầm bình sứ trong tay, sững sờ ngây người, hắn do dự rút ra bình nắp, hai viên xanh biếc đan dược, nghịch ngợm lăn đi ra, mùi thuốc xông vào mũi. Trương Đàn nuốt từng ngụm nước bọt, người tốt, đúng là Bích Linh Đan. Không hổ là Tô Kiếp đại sư đồ đệ, thượng cổ Lâm gia Minh Châu, thậm chí tương lai có thể trở thành Thái A thần quốc đương triều thái tử vợ cả thiên chi kiêu nữ. Vừa ra tay liền hai viên Bích Linh Đan, chân quý như vậy đan dược, dĩ nhiên đem ra chỉ một chút ra thịt cân cốt thương thế. Thật là lãng phí a. Thiếu nữ bay trở về phù không phi thuyền về sau, mọi người lực chú ý, đương nhiên liền chuyển rời đến thiếu nữ lưu lại bạch ngọc bình thuốc lên. Mọi người sớm liền đoán đến trong bình này trang là đan dược. Hơn nữa tất nhiên thập phần chân quý. Chỉ bằng cô gái kia thực lực, thân phận, lấy ra đồ vật có thể sao? Mà lúc này Trương Đàn biểu tình, không hề nghi ngờ cũng ấn chứng điểm này. Có thể để cho Cẩm Long vệ thiên hộ đều động dung đan dược. Kia giá trị có thể tưởng tượng được. Đào thị bộ tộc tộc lão, tức khắc có một số trông thấy mà thèm ni không hề nghi ngờ. Lâm Tâm Đồng lúc này chuyên môn bay xuống phù không phi thuyền. Lưu lại hai hạt đan dược, tự nhiên là cho người bị thương sử dụng. Bọn họ không biết Lâm Tâm Đồng tại sao muốn làm như thế. Bất quá bây giờ không phải đi lúc cân nhắc những thứ này. Đan dược này giá trị đã không thể nghi ngờ. Nếu như hai viên đan dược, có thể cho Đào Vân Tiêu một viên, như vậy Đào Vân Tiêu thương thế, tất nhiên sẽ rất nhanh khỏi hẳn, thậm chí hắn tổn thất khí huyết, đều có thể cấp tốc bù đắp lại, như vậy Đào Vân Tiêu bị thương di chứng, sẽ xuống đến nhỏ nhất, bất kể là lão tộc trưởng, vẫn là đại trưởng lão, lúc này trong lòng đều tràn đầy mong đợi, bọn họ còn không biết đan dược phân phối thế nào. Thoạt nhìn như là một người một viên bộ dạng, vài khi thiếu nữ tại sao muốn đưa đan dược cho bọn hắn đây? Theo lý thuyết, Đào Vân Tiêu cũng không nhận ra kia vài khi thiếu nữ. Người ta không lý do xuất thủ cứu giúp, bất quá mà, Dịch Vân xuất thân càng kém, hắn vốn chỉ là một cái bộ tộc nhỏ trong chân đất. Liền càng không thể nào nhận thức kia thiên chi kiêu nữ. Nguyên do, bạch khi thiếu nữ chuyên môn cho Dịch Vân đưa đan dược khả năng càng nhỏ. Nguyên nhân đại khái có thể là bạch khi thiếu nữ chính là tâm địa thiện lương. Thấy bọn họ bộ tộc bồi dưỡng hạt giống tốt, đả thương khí huyết, lúc này mới chuyên môn lưu lại bảo dược cho bọn hắn điều dưỡng khôi phục. Thậm chí khả năng, trước trận chiến cuối cùng trong, Đào Vân Tiêu tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn vì thắng lợi. Không tiếc tiêu hao tự thân khí huyết hùng dụng ý chí chiến đấu. Lại lây bảy khi thiếu nữ. Nguyên do bảy khi thiếu nữ mới biếu tặng đan dược. Những thứ này tộc lão rất nhanh liền nghĩ đến đủ loại giải thích phương pháp. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, đan dược tới rồi, Đào Vân Tiêu được cứu rồi. Nằm dưới đất Đào Vân Tiêu. Trong lòng dấy lên hy vọng, nguyên lai này tiên tử hàng lâm. Là tới cứu ta, thật tốt quá, có như vậy bảo dược, ta nhất định có thể nhanh chóng hồi phục lại. Đến lúc đó, ta định nỗ lực tu luyện, tại trong vòng mấy tháng, đã đột phá tử huyết cảnh giới, trái lại đánh bại tiểu xúc sinh kia. Ta muốn cho tiểu tử kia trả giá thật lớn. Đào Vân Tiêu ở trong lòng gào thét, mà lúc này, Trương Đàn cầm đan dược, hướng lôi đài đi tới. Trương Đàn lúc này, trong lòng còn cảm thấy rất kỳ quái. Nói, tiểu tử này cùng Lâm tiên tử quan hệ thế nào? Dĩ nhiên có thể được đến tiên tử lọt mắt xanh. Bất quá tay bị chém một kiếm mà. Tuy rằng vết thương tương đối sâu, thương tổn tới xương gân, nhưng là đối với võ giả mà nói. Như vậy thương, trên điểm thuốc chữa thương, kiên trì điều dưỡng một chút thời gian cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Tối đa mấy ngày này, không thể tu luyện mà thôi. Dùng Bích Linh Đan có một số chuyện bé xé ra to đi. Chẳng lẽ, Lâm tiên tử cùng tiểu tử này có cố? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Hắn chẳng qua là bộ tộc nhỏ một cái dược đồng. Cho dù hái dược thời gian cùng Lâm tiên tử gặp gỡ, cũng không nên có quá nhiều đàm phán mới là. Dù sao đối với Lâm Tâm Đồng loại này cấp bậc nhân vật mà nói. Đừng nói là Dịch Vân, coi như là Trương Đàn tự mình, cũng thuộc về tuyệt đối tiểu nhân vật. Nếu như không phải lần này Trương Đàn trùng hợp tại Vân Hoang chấp hành nhiệm vụ, lại phải cho Tâu Kiếp đưa tới Ôn Vân Hầu thư từ, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Tâm Đồng có cái gì cùng xuất hiện. Mình cũng trèo không lên quan hệ, huống chi là Dịch Vân đây. Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm Tâm Đồng có thể xuất ra Bích Linh Đan cho Dịch Vân. Kia luôn luôn chứng minh Dịch Vân đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, có không hề tầm thường ý nghĩa. Nói vậy, mình cũng muốn đối với Dịch Vân càng thêm coi trọng. Trương Đàn suy nghĩ miên man, cự ly lôi đài càng ngày càng gần. Đào Vân Tiêu liền tại cạnh lôi đài. Trương Đàn hướng đi lôi đài, tự nhiên cũng là hướng đi Đào Vân Tiêu. Đào Vân Tiêu một mực trơ mắt nhìn, Trương Đàn càng đi càng gần. Đào Vân Tiêu mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Đàn trong tay tiểu đan bình. Hô hấp có một số gấp, hắn là hưng phấn, hắn thậm chí nghe thấy được kia thấm vào ruột gan mùi thuốc. Tựa hồ chẳng qua là ngửi một cái mùi thuốc, hắn đều cảm thấy tinh thần hơn nhiều, thân thiết rồi tựa như. Loại dược này, ăn đi có lẽ chẳng những có thể bổ hồi thiếu hụt khí huyết, thậm chí khả năng tiến hơn một bước đây. Nghĩ đến tự mình thậm chí khả năng nhân họa đắc phúc. Đào Vân Tiêu kích động, trời cao cuối cùng không tệ với ta. Kia thần bí thiếu nữ là trời cao ban cho ta phúc nguyên. Ta phải biết quý trọng, ta Đào Vân Tiêu đã gặp như vậy nữ thần, liền nhất định cần phải nắm chắc, nàng lần này cứu ta. Có lẽ cũng không đúng đối với ta tâm động, chẳng qua là tiện tay vì đó. Bất quá bất kể nói thế nào, phần này ân đức ta muốn ghi nhớ trong lòng. Ngày sau ta lớn lên, nhất định phải đối đãi nàng thật tốt. Đào Vân Tiêu nghĩ như vậy, cảm giác mới vừa rồi bị Dịch Vân đánh bại, thân thể bị thương thất lạc cùng thống khổ, đã bị quét lui hơn phân nửa. Mà ở xung quanh, Đào thị bộ tộc tộc lão cũng đều là đầy là mong đợi. Hai viên đan dược, theo lý thuyết một người một viên. Thế nhưng đây, Dịch Vân như vậy điểm thương, nơi nào còn dùng được đến hảo dược, mà Đào Vân Tiêu đây, thương nặng như vậy, lại tiêu hao khí huyết. Thấy thế nào này hai viên đan dược đều nên cho Đào Vân Tiêu dùng. Dịch Vân mà, dùng Cẩm Long vệ thuốc chữa thương là được. Tộc lão đang nghĩ ngợi, Trương Đàn chạy tới cự ly Đào Vân Tiêu 5 bước bên trong. Càng ngày càng gần, 4 bước, 3 bước, 1 bước, bởi vì thân thể trọng thương đau nhức, mà vẻ mặt nhăn nhó Đào Vân Tiêu, cưỡng ép bài trừ một cái nụ cười. Hắn gian nan đưa tay ra, đón lấy Trương Đàn, nghĩ tiếp nhận Trương Đàn trong tay Bạch Ngọc bình thuốc. Nhưng mà, Trương Đàn tới đến Đào Vân Tiêu bên cạnh, cầm trong tay bình thuốc. Trong lòng dường như còn đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Đầu hắn cũng không thấp một chút, bước càng là không có dừng nửa nhịp. Hắn cứ như vậy, theo Đào Vân Tiêu trên thân vượt qua, đi qua, đi rồi. Đào Vân Tiêu vươn ra tay, cứng lại ở giữa không trung. Trên mặt thật không dễ dàng bài trừ khó coi nụ cười. Cũng hoàn toàn đọng lại. O-O-N-G. Đào Vân Tiêu hai lỗ tai nổ vang. Một khắc kia, hắn cảm giác tựa hồ có 100 người, vươn ra 100 con giáo, dùng 100 cái đáy giày, hung hăng dẫm nát trên mặt của hắn. Toàn thân hắn máu tươi, đều trào đến gương mặt, nguyên bản liền trọng thương, tình huống thân thể vô cùng không xong. Hiện tại đột nhiên bởi vì nổi giận mà huyết quản trương lớn. Hắn kém chút một hơi không đề lên, trực tiếp ngất đi, bất quá Đào Vân Tiêu còn gửi hy vọng vào. Trương Đàn chẳng qua là trước đem một viên đan dược cho Dịch Vân. Khác một viên còn có thể đưa về qua đây cho hắn. Hắn cố nén lửa giận, nhìn Trương Đàn bóng lưng, quả thực khinh người quá đáng. Lẽ nào chỉ là bởi vì Dịch Vân tiền đồ càng rộng lớn. Người liền khác nhau đối đãi, trước đem đan dược cho Dịch Vân. Xung quanh Đào thị bộ tộc tộc lão, đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi Trương Đàn hoàn toàn không thấy Đào Vân Tiêu, trực tiếp vượt qua một sát na kia, bọn họ cũng cảm giác mình một gương mặt già nua, bị một cái bàn tay hung hăng rút. Bọn họ đều ý thức được, sự tình khả năng hoàn toàn không giống bọn họ nghĩ như vậy. Hai quả kia đan dược lẽ nào đều là Dịch Vân chuẩn bị? Đây coi là chuyện gì? Hắn bất quá là da thịt cân cốt thương, nơi nào cần dùng đến như vậy bảo dược? Rất nhiều tộc lão, Đào thị bộ tộc dân chúng, còn có Đào Vân Tiêu. Bọn họ trơ mắt nhìn Đào Vân Tiêu đi tới Dịch Vân bên cạnh. Đem hai viên đan dược một mạch đưa cho Dịch Vân, nguyên bản nghiêm khắc không gì sánh được, nói năng thận trọng Trương Đàn. Lúc này, trên mặt của hắn dĩ nhiên treo lên một tia hữu hảo mỉm cười. Trương Đàn biểu tình thân thiết, dùng trước chưa bao giờ có. Hòa ái dễ gần khẩu khí đối với Dịch Vân nói, Dịch tiểu huynh đệ, đây là Bích Linh Đan, đây chính là hào dược a. Lâm cô nương dặn dò, hai viên đan dược, người ăn một hạt, khác một hạt dùng nước nghiên vỡ, xoa tại trên vết thương. Không ra ngày mai, thương thế của ngươi liền toàn bộ tốt rồi. Hơn nữa này đan dược dược lực, ngươi chậm rãi tiêu hóa, đối với ngươi tu vi cũng có chỗ tốt. Trương Đàn như là ma chú quanh quẩn ở trên lôi đài không gian. Đào thị bộ tộc tộc lão lỗ tai rất thính, làm sao có thể nghe không được. Hai viên đan dược, ăn một hạt, khác một hạt dùng nước nghiên vỡ, xoa tại trên vết thương. Hắn bất quá là nắm đấm bị chém một kiếm, liền xa xỉ như vậy. Quả thực buồn cười, phốc, tại lôi đài cách đó không xa, nguyên bản liền khí huyết công tâm Đào Vân Tiêu. Đúng là trực tiếp phun ra một búng máu tiễn. Hắn tầm mắt mơ hồ, đại não nổ vang, cứ như vậy vô lực ngã xuống. Bên cạnh chứa một đống linh chi hà thụ ô cồng kênh dương thuốc. Bị Đào Vân Tiêu đụng vào, các loại hà thụ ô, nhân sâm, linh chi chi loại trăm năm dược liệu tán đầy đất. Đào Vân Tiêu trong đầu, trở về đi lại Lâm Tâm Đồng kia xinh đẹp thân ảnh. Còn có nàng thân hình chậm rãi theo linh chu trên bay xuống tuyệt thế dáng người. Lần này, Đào Vân Tiêu là thật đã hôn mê. Hắn giận dữ không tâm, trực tiếp hôn mê, trước bởi vì khí huyết thiếu hụt thương, trở nên nặng hơn, trước thời gian đổi mới đã nói rất rõ ràng. Khả năng có bạn đọc không phát hiện, kén tầm trưng bày đổi mới cũng không có đến trễ qua. 12 giờ chưa cùng 8 giờ tối, bản chương 4.000 chữ chương tiết, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.